Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 494, ngày mai nhất định lại là vết thương mệt mỏi. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Du Phi Phàm nhìn giật thang, đáy mắt một mảnh chân thành. Ta nghĩ muốn cùng ngươi bất đồng, ta không tiếp thu vì dằn xuống đáy lòng có thể buông. Ta hy vọng anh có thể dũng cảm đi đối mặt. Chỉ có đối mặt, mới có thể đem chân chính cởi bỏ. Giật thang nhìn cô ta, cũng không biết cô ta nói rốt cuộc là đúng hay sai. Có lẽ ngay cả anh cũng thấy không rõ lắm trong lòng tiên sinh rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Trầm mặc một hồi lâu, anh mới lại rót một ly trà cho chính mình. Một hơi uống cạn, đặt xuống cái chén đứng lên. Anh nói, ta còn có chuyện phải làm. Du tiểu thư, ta liền không bồi ngươi rồi. Ngươi vì cái gì không gọi ta Phi Phàm? Kỳ thật chúng ta đều là bằng hữu. Du Phi Phàm ngẩng đầu nhìn anh, cười đến chân thành. Giật thang, chúng ta đều là bằng hữu. Chị gái chết không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi không tất yếu. Du tiểu thư, ta thật sự liền đi rồi. Bỏ lại lời này, giật thang xoay người bước đi hướng ra phía ngoài đi đến. Vừa mới từ bên ngoài trở về, hiện tại lại đã bên ngoài đi. Giống như lại không muốn nán lại gian đại sảnh này khoảng khắc. Nhìn bóng lưng anh cứng ngắc, một hồi lâu Du Phi Phàm mới nhợt nhạt ngoéo môi một cái. Nở nụ cười, xem ra chân chính không bỏ xuống được không phải Bắc Minh Dạ mà là cái nam nhân ngốc này. Kỳ thật cô ta thật sự không biết là trong lòng Bắc Minh Dạ còn có bao nhiêu bóng mờ. Anh còn có chuyện chính mình phải làm, cô ta chỉ là sợ anh quên đi chị gái. Dù sao từ vừa mới bắt đầu chính là chị gái đơn phương một lòng. Nếu không có chuyện năm đó, có lẽ cả đời chị gái đều khó có khả năng tiến vào chiếm giữ trong lòng anh. Nhưng chuyện năm đó mặc kệ nói như thế nào đều là đã xảy ra. Đối với chị gái, anh thủy chung là thẹn là áy náy. Cô ta chỉ là rất sợ thẹn áy náy của anh sẽ theo danh khả xuất hiện dần dần bị ném đến lên chín tầng mây. Nếu là anh thật sự quên hết chuyện quá khứ, thương tiếc đối với chính mình có thể cũng dừng ở đây hay không? Từ khi danh khả xuất hiện, thái độ đối với cô ta quả thật kém rất nhiều, lại không sủng giống quá khứ như vậy. Cô ta không thể để cho chuyện tiếp tục như vậy. Cô ta muốn cho Bắc Minh Dạ còn giống quá khứ như vậy. Bởi vì cảm thấy được áy náy mà vẫn đối tốt với cô ta. Vẫn một mực sủng cô ta. Nếu anh không có biện pháp yêu cô ta, vậy thì để cho anh vĩnh viễn không thể quên được chị gái của cô ta. Để cho anh vĩnh viễn không dám yêu bất luận cái nữ nhân gì. Thời điểm Bắc Minh Dạ vào gian phòng, Danh Khả đang ngồi ở trước bàn sách, mở ra máy tính làm việc, nghe được thanh âm anh mở cửa. Cô vội vàng tắt đi tất cả văn kiện, quay đầu nhìn anh, tiên sinh, như thế nào, có cái gì bí mật? Sợ ta nhìn thấy, hồ sơ đóng lại được nhanh chóng như vậy, có tật giật mình sao? Danh Khả quay đầu nhìn anh, mím môi nói, bởi vì ngươi đến đây, ta phải muốn hầu hạ ngươi. Này chuyện tình không rõ ràng sao? Anh đều đã vào được, chẳng lẽ cô còn có thể làm chuyện chính mình? Soi mói như vậy căn bản chính là đối với cô có ý kiến. Bắc Minh Dạ không nói gì, hai chữ. Hầu hạ, này trái lại để cho thân thể anh không tự chủ được nóng. Một tháng không có đụng chạm cô, hiện tại người liền ở trước mắt mình, thân thể không phản ứng đó là giả. Cặp mắt không lưu tâm sú đen tiếp xuống, anh bước đi về phía cô. Danh Khả vừa thấy nhan sắc ánh mắt anh, nhất thời liền hoảng hốt, căn bản không cần nghĩ đều biết anh suy nghĩ cái gì. Mặc dù rất rõ ràng đêm nay trở về nhất định phải gặp phải loại sự tình này. Nhưng cô còn có điểm phản ứng không kịp, huống chi cô còn không có tắm rửa, trên người bẩn thỉu dơ giấy. Một phen từ trên ghế đứng lên, phản ứng tựa hồ có phần quá độ, ghế dựa bị cô làm ra một trận âm thanh không lớn không nhỏ. Làm cái gì, một tháng không thấy, lại bắt đầu sợ ta rồi hả? Anh cười. Liền muốn tới đây nắm tay cô, Danh Khả lại trước một bước thối lui đến khoảng cách an toàn. Cô hít sâu một hơi, mới nhìn anh nhẹ giọng nói. Ta trước đi tắm rửa. Cô xoay người đi đến trước tủ quần áo. Lục ra một bộ áo ngủ cho chính mình. Đang muốn đi tới phòng tắm. Bắc Minh Dạ lại một bước nhích lại gần. Đem thân thể cô kéo đến trong lồng ngực mình. Tắm rửa, kia thì ra tốt, ta cũng còn không có tắm rửa. Cùng nhau, chấm, không, ý thức được chính mình cự tuyệt quá kịch liệt chút. Cô hít sâu, mới áp chế bối rối. Nhẹ giọng nói, ta hôm nay ở trong phòng bếp nán lại quá. Trên người bẩn, không cần dơ ngươi rồi. Khẽ đẩy anh một phen, lần này cứ nhiên dễ dàng đẩy anh ra. Cô trừng mắt nhìn, vội hỏi, ta trước đi tắm rửa. Chờ đi ra lại hầu hạ ngươi. Dứt lời, cầm áo ngủ cũng như chạy trốn thẳng đến tiến vào phòng tắm nhanh chóng đóng cửa phòng. Đã khóa lại, một đôi mắt sáng Bắc Minh Dạ hơi hơi nheo lại. Thanh âm khóa cửa còn vang vọng vào lỗ tai anh. Anh mím môi, ý cười khóe môi chậm rãi tán đi. Lại xem phương hướng phòng tắm một cái. Mới bình tĩnh mắt hướng bàn học đi đến. Danh khả tắm đặc biệt lâu. Kỳ thật là cô trong lòng mình cũng trống không? Một tháng nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Cùng nhau đi đến như vậy. Phân hiệp nghị chết tiệt kia. Không sai biệt lắm một giờ sau cô mới tại bị hơi nước một ngạt sắp hít thở không thông khi đó. Tinh bì lực tẫn từ trong phòng tắm bò ra. Thời điểm ra ngoài Bắc Minh Dạ đang đứng bên cửa sổ. Cầm trong tay một điếu thuốc. Ngẫu nhiên hút một hơi. Anh đã thật lâu không hút thuốc, ít nhất tại trước tháng này. Trong thời gian bọn họ ở chung này tựa hồ đã thật lâu không có thấy anh hút thuốc. Nhưng hiện tại anh càng làm thuốc lá cầm lấy. Cô đi tới, cầm khăn mặt lau tóc cho chính mình. Anh không nói lời nào. Cô cũng không có chủ động để ý đến anh. Phương thức ở chung rất kỳ quái. Một tháng mặc danh kỳ diệu không thấy. Hiện tại mặc danh kỳ diệu lại về tới cùng nhau. Đêm nay vẫn còn như vậy. Bắc Minh Dạ chậm gì gì đem thuốc hút thuốc xong mới đi tới. Danh khả cho rằng muốn làm cái gì. Kết quả anh cũng bất quá đến trước tủ quần áo cầm áo ngủ. Liền đi tới phòng tắm. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vẫn lại là có phần thích ứng không được quan hệ như vậy. Tùy tùy tiện tiện tách ra lâu như vậy. Sau đó lại tùy tùy tiện tiện ngủ cùng một chỗ. Bắc Minh Dạ giống như cô, tắm cơ nhiên cũng thời gian rất dài. Đem tóc lau khô, Danh Khả không có việc gì liền ở trên giường nằm xuống. Không nghĩ cơ nhiên tại trước anh ra ngoài đã ngủ đi qua. Không biết ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng bỗng nhiên liền cảm giác đệm giường bên người tựa hồ lõm vào một mảnh lớn. Chờ cô phản ứng kịp. Thời điểm muốn mở mắt ra bên tai đã truyền đến thanh âm quần áo bị xé nát. Anh lại muốn quần áo của nàng, quần áo của cô. Danh Khả hoảng sợ, tâm hoảng ý loạn mở mắt ra. Ý thức nhất thời liền tỉnh táo lại. Anh đã thật lâu sẽ không xé quần áo cô. Bởi vì cô oán giận, không nghĩ muốn luôn luôn mua quần áo. Nhưng lần này, anh xé thành hăng say như thế. Áo ngủ tốt hoàn toàn bị anh xé thành từng sợi vải dệt. Tiện tay ném ở dưới giường. Tiên sinh, cô bất an gọi, tại thời điểm anh áp xuống tới. Hai tay theo bản năng để tại trên ngực anh. Bắc Minh Dạ một câu không nói. Thân hình trầm trọng trùng điệp đè ép tiếp xuống. Cúi đầu liền muốn đi cắn nuốt miệng nhỏ của cô. Thanh âm bất an anh nuốt vào trong bụng. Nhiệt tình của anh cũng ở trong một cái nháy mắt hoàn toàn bạo phát. Danh Khả cảm thấy được chính mình lại đắc tội anh, lại ra đi một tháng, không hiểu lại đắc tội anh, bởi vì, đêm nay anh cực kỳ điên cuồng, cực kỳ táo bạo, không có nửa điểm thương tiếc, chỉ là coi cô như công cụ phát tiết. Cô biết, ngày mai tỉnh lại, chính mình chính xác lại là toàn thân vết thương mệt mỏi. Mộ Quy đang mong ngược nam chính, ngược chết nó đi, con mụ đi pipi lắm chiêu hề. Kiểu này giống có thể miễn tử sống lâu lắm. Khách chương.